cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, chương 227, đánh mặt tốc độ như là tốc độ ánh sáng. Hô hô hô, tương đương 100 ngày hôm trước yêu cấp hậu kỳ phong bạo cự thú khôi lỗi. Trùng trùng điệp điệp hướng về Vương Lập đánh tới. Phong bạo cự thú là một đạo thành tinh vòi rồng, màu đen vòi rồng, đường kính có hơn ngàn trượng to lớn, phóng xuất ra kinh khủng xé rách chi lực. Tại vòi rồng phía trên, lộ ra một đôi đỏ như máu cự mắt to, lộ ra đến vô cùng dữ tợn đáng sợ. 100 đầu phong bạo cự thú, hình thành kinh khủng gió lốc, phảng phất muốn đem trọn cái hư không cho xé rách. Giống Đoan Mộc lão tổ dạng này phổ thông chuẩn thánh, không cẩn thận lâm vào trung tâm phong bạo, liền sẽ bị toàn thân xé rách, tứ phân ngũ liệt mà chết. Đương nhiên, thí luyện tháp rất đặc thù. Trong này, tất cả mọi thứ đều giả thuyết. Những thứ này thí luyện khôi lỗi sau khi bị giết chết, sẽ tự động lại sinh thành. Thì liền Vương Lập lúc này thân thể, đều là nguyên thần hình chiếu mà đến một đạo hình chiếu. Coi như bị phong bạo cự thú xé nát, cũng sẽ không thật chết rồi. Tới đi, Vương Lập cười lạnh, trong tay xuất hiện tạo hóa tiên khí Hỏa Long kiếm. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, xông về phong bạo cự thú nhóm. Kiếm quang lóe lên, cũng là một đầu phong bạo cự thú vẫn lạc. Cường đại thiên yêu cấp hậu kỳ cự thú. Vương Lập như là giết gà làm thịt chó một dạng đơn giản. Thí luyện tháp bên ngoài, có một tòa cự đại bia đá. Trên tấm bia đá, có liên tiếp tên cùng thông quan ghi chép. Chính là toàn bộ Phương Thốn Sơn thí luyện tháp bài danh đạo bi. Bồ Hư đạo tổ tên, cao cư trên cao nhất. Bồ Hư đạo tổ, tầng thứ 10, địa ngục độ khó khăn. Thông quan, hắn phía dưới, chính là dịch tổ. Dịch tổ, tầng thứ 10, khó khăn độ khó khăn. 8 tầng 5, lúc này, tại chỗ Phương Thốn Sơn đệ tử, bao quát Đông Thái Tiên Tôn, khẩn trương nhìn lấy thạch bài phía trên bài danh tình huống. Trong lòng phi thường hiếu kỳ, muốn biết, Thanh Liên Sư Thúc Tổ, phải chăng có thể thông qua tầng thứ 8, tai nạn độ khó khăn. Nếu như, hắn thông quan, liền sẽ vượt qua Hỏa Diệu Thiên Tôn, bài danh 250 vị. Điều này nói rõ, toàn bộ Phương Thốn Sơn, thực lực vượt qua Đoan Mộc lão tổ tiên nhân, ma nhân, yêu thú, khoảng chừng 250 vị trở lên. Đương nhiên, rất nhiều chỉ có thiên tôn đỉnh phong cảnh giới, thậm chí thiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Chỉ là bọn hắn thiên phú đáng sợ, nắm giữ vượt cấp năng lực chiến đấu. Bồ Hư đạo tổ là ai? Tam giới cường đại nhất, cổ xưa nhất đạo tổ một trong. Muốn trở thành Phương Thốn Sơn một mạch đệ tử, tự nhiên muốn là thiên phú biến thái thế hệ. Không biết Thanh Liên Sư Thúc Tổ có thể hay không thông quan. Ta nhìn có chút khó khăn. Thế nhưng là có 100 đầu lập tức thiên yêu hậu kỳ khôi lỗi. Đối với chỉ có thiên tôn trung kỳ cảnh giới Sư Thúc Tổ, rất khó khăn. Trước đây không lâu, Hy Nguyệt Tiên Tử giết 96 đầu, sau cùng kém 4 đầu, không có thông quan. Nàng thế nhưng là thiên tôn đỉnh phong, Thái Âm Đại Đạo lĩnh ngộ được một tầng cảnh giới tiên nhân, nàng đều không có thông quan. Sư Thúc Tổ cần phải rất khó. Đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ lên. Vương Lập dù sao cũng là Sư Thúc Tổ, toàn bộ Phương Thốn Sơn nhân vật số 2, lấy được chú ý, tự nhiên phi thường lớn. Mọi người trong lòng đều hết sức tò mò, Sư Thúc Tổ thực lực đến tột cùng có cái gì ma lực, để Bồ Hư đạo tổ nhận hắn vì sư đệ. Tuy nhiên, mọi người trong miệng không nói gì thêm, thậm chí mặt ngoài còn rất cung kính. Nhưng, một cái thiên tôn hậu kỳ thành vì bọn họ Sư Thúc Tổ, trong lòng vẫn là vô cùng không phục, trở ngại môn quy, cũng không dám đi khiêu chiến Vương Lập. Thí luyện tháp là bọn họ duy nhất có thể dòm ngó Thanh Liên Sư Thúc Tổ thực lực địa phương. Nhìn lấy mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm bia đá, Đông Thái Tiên Tôn cười nói, mọi người không nên quá khẩn trương. Coi như Thanh Liên Sư Thúc có thể thông quan, cũng không có khả năng thời gian ngắn thông quan. Cái kia dù sao cũng là 100 ngày hôm trước, yêu hậu kỳ, coi như chiến đấu lực vô cùng yếu, nhưng về số lượng nhưng có 100 đầu, coi như nguyên một đám giết, cũng muốn hao phí rất nhiều thời gian, không có 1-2 ngày, là không thể nào. Đông Thái Tiên Tôn lời nói vẫn chưa nói xong, bỗng nhiên, trực tiếp trợn tròn mắt, Phương Thốn Sơn các đệ tử, cũng trợn tròn mắt, không có khả năng, làm sao có thể dạng này. Tất cả mọi người lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Lúc này, Vương Lập bài danh, vượt qua Hỏa Diệu Thiên Tôn. Trên tấm bia đá, cho thấy, Thanh Liên Thiên Tôn, tầng thứ 8, tai nạn độ khó khăn. Thông qua, vừa tốt xếp tại 250 vị, đồng dạng tầng thứ cùng độ khó khăn, cũng sẽ căn cứ thông quan thời gian, để phán đoán bài danh cao thấp. Vương Lập thời gian một nén nhang. Tự nhiên tại Hỏa Diệu Thiên Tôn phía trên, ngoặc kép chấm hỏi, làm sao có thể a? Thanh Liên sư thúc tổ mới tiến vào tai nạn độ khó khăn. Không đến một nén nhang thế giới. Trời ạ, hắn là thế nào làm đến? Giết sạch 100 cái thiên yêu hậu kỳ khôi lỗi. Phương Thốn Sơn các đệ tử đều lắc đầu. Vô cùng khó có thể tin. Ta còn tưởng rằng Thanh Liên sư thúc cần 1-2 ngày mới có thể thông quan. Cái này... chấm ngoặc kép, Đông Thái Tiên Tôn một mặt cười khổ. Cái này đánh mặt tốc độ, cũng quá nhanh đi. Lúc này, thí luyện tháp bên ngoài, vô số Phương Thốn Sơn các đệ tử, đều đang kịch liệt nghị luận. Quá bất khả tư nghị. Bất quá, nghĩ đến, có thể bị Bồ Hư Đạo Tổ nhận vì sư đệ. Khẳng định không khỏi đơn giản, cũng bình thường trở lại rất nhiều. Mọi người không được ầm ĩ. Sư thúc tổ cũng nhanh đi ra. Chúng ta chuẩn bị nghênh đón hắn. Đông Thái Tiên Tôn ra hiệu tất cả tiên ma yêu nhóm đều an tĩnh lại. Địa ngục độ khó khăn. Đây chính là đồng dạng thực lực cường đại chuẩn thánh. Hoặc là như là đấu chiến tiên tôn loại này. Cực kỳ yêu nghiệt tiên tôn đỉnh phong. Mới có thể đi xong. Không biết Thanh Liên sư thúc dùng biện pháp gì. Ngắn như vậy thời gian. Thông qua được tai nạn độ khó khăn. Nhưng, đánh chết Đông Thái Tiên Tôn cũng không tin, Thanh Liên sư thúc có thể xông qua tuyệt cảnh độ khó khăn. Không phải hắn nhận vi Vương Lập không đủ yêu nghiệt, có thể trở thành sư thúc của mình, có thể không yêu nghiệt sao? Chủ yếu, Vương Lập cảnh giới mới Thiên Tôn Trung Kỳ, cùng Thiên Tôn Đỉnh Phong, chênh lệch quá xa, Phương Thốn Sơn có thí luyện tháp đến nay, thì chưa từng xuất hiện Thiên Tôn Trung Kỳ. Thông qua tuyệt cảnh khó khăn, không, là thiên tôn hậu kỳ đều chưa từng xuất hiện, cũng chỉ có số rất ít mấy cái yêu nghiệt thiên tôn đỉnh phong. Thông quan tuyệt cảnh độ khó khăn, coi như, Thanh Liên sư thúc tiến vào tuyệt cảnh độ khó khăn, hẳn là cũng sẽ bị miểu sát bị loại. Tuyệt cảnh độ khó khăn, thế nhưng là có 10 đầu chuẩn thánh cấp khôi lỗi, tại Đông Thái Tiên Tôn sau khi phân phó. Những thứ này Phương Thốn Sơn các đệ tử bắt đầu đình chỉ nghị luận, chuẩn bị nghênh đón Thanh Liên sư thúc tổ đi ra. Sau đó, ngay tại lúc này, tất cả tiên ma yêu nhóm lần nữa trợn tròn mắt, ngẩn người tại chỗ, chấn động vô cùng mà nhìn xem bài danh bia đá. Tuyệt cảnh độ khó khăn, thông quan, Đông Thái Tiên Tôn trong mắt vô hạn chấn kinh. Làm sao có thể... Thanh Liên sư thúc tổ thông quan tuyệt cảnh độ khó khăn. Tất cả tiên ma yêu nhóm đều không dám tin tưởng quát. Theo lý thuyết, thiên tôn trung kỳ cảnh giới căn bản không có khả năng thông qua tuyệt cảnh độ khó khăn. Đây là Phương Thốn Sơn một mạch chưa bao giờ phát sinh qua sự tình, quá làm cho người rung động không dứt. Các ngươi mau nhìn, sư thúc tổ bắt đầu xông tầng thứ 9. Một cái thiên tôn cảnh bên trong sông tầng thứ 9 chuẩn thánh cấp tầng thứ. Đây là Phương Thốn Sơn từ trước tới nay lần thứ nhất. Các đệ tử đều khó có thể tin. Nhìn về phía thí luyện tháp phía trên biểu hiện. Sư thúc tổ, lần này có thể thành công vượt quan thành công sao? Không thể nào, cái này còn có thể thông quan. Trừ phi Thanh Liên sư thúc tổ ẩn giấu tu vi cảnh giới. Nếu như thông quan tầng thứ 8 tuyệt cảnh. Độ khó khăn, còn tại chúng tiên ma yêu miễn cưỡng tiếp nhận phạm vi. Như vậy, thông quan đệ cửu trọng phổ thông độ khó khăn, là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự thật. Một cái thiên tôn trung kỳ tiên nhân, lại nghịch thiên, cũng không có khả năng đáng sợ như thế a. Khả năng chỉ là thông quan toàn bộ tầng thứ 8. Thói quen đi đệ cửu trọng nhìn một chút, cần phải rất nhanh liền bị miểu sát bị loại. Lui ra thí luyện tháp, tầng thứ 9, phổ thông độ khó khăn, 100 đầu chuẩn thánh sơ kỳ cấp khôi lỗi. So với tầng thứ 8, dòng dã nhiều hơn gấp 10 lần số lượng a. Cái này độ khó khăn, rất nhiều lĩnh ngộ đại đạo cường đại chuẩn thánh đều không thể thông quan. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.